Hệ thống huyết mạch, chương 12 giờ 12, đạt được thuộc tính dũng cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ khốn, Paul nhanh chóng đấm thẳng vào đầu Gustave từ phía bên phải. Trong khi Ben, người ở bên trái cũng đấm ra, Gustave đang đứng giữa họ nhìn thấy hai nắm đấm tiến về phía mình từ hai phía thì lùi về phía sau với tốc độ nhanh. Vèo, những cái nắm tay cách cậu một sợi tóc và suýt chút nữa đã va vào nhau. Khi Gustave tránh được đòn tấn công đầu tiên của họ, Paul và Ben nghĩ đó là do may mắn và quay lại tấn công lần nữa. Paul lại tung nắm đấm phải về phía Gustave. Làm sao ngươi dám đụng vào thiếu gia, hung dâu? Paul hét lên khi tung ra nắm đấm của mình. Gustave di chuyển sang phía bên phải, né tránh một lần nữa. Ngay lập tức cậu né được nó. Nắm đấm của Ben đã hướng về phía mặt cậu từ bên phải. Gustave lại né tránh một lần nữa. Mình có thể nhìn thấy nó. Không, mình có thể cảm nhận được nó. Gustave chỉ nhanh hơn họ một chút nhưng cậu đã có thể kịp thời né tránh các đòn tấn công của họ. Đây có phải là do nhận thức? Gustave cảm thấy như thể cậu có thể tính toán quỹ đạo tấn công của họ trước khi họ tấn công và cũng cảm nhận được một cuộc tấn công đang đến từ điểm mù của cậu. Nắm đấm của Ben lại hướng về phía cậu từ phía trước. Lần này Gustave đã quá mệt mỏi với việc né tránh và cuối cùng quyết định trở thành bên tấn công. Khi nắm tay của Ben di chuyển về phía mặt cậu, cậu hơi di chuyển sang trái. Vèo, nắm đấm dang rộng của Ben đã trượt khỏi mặt Gustave vài cm và tiếp tục di chuyển về phía trước do lực tác động phía sau. Gustave, người đã di chuyển sang một bên để né tránh, không dừng lại ở đó. Mình chưa bao giờ đánh nhau trước đây nhưng mình biết một điều. Để trút sự tức giận và nỗi đau của mình lên những người đã gây ra cho mình không gì khác ngoài đau khổ, tất cả những gì mình cần làm là siết chặt nắm tay của mình. Gustave nghĩ về điều đó, nắm chặt tay phải. Những âm thanh lộp cộp từ cái siết chặt dữ dội rất lớn, nó gần giống như nó đang truyền tải thông điệp về nỗi thống khổ của cậu và rằng cậu đã đạt đến giới hạn của mình. Và tung nắm đấm vào những người mình ghét nhất. Khi Gustave đưa ra kết luận này, cậu giơ nắm đấm đang nắm chặt của mình lên và tung nắm đấm về phía Ben, người vừa mới đấm xong. Ben vẫn chưa thu lại nắm đấm của mình nên hắn ta đã rất ngạc nhiên khi thấy nắm đấm của Gustave hướng về phía hắn ta một cách mãnh liệt. Hắn ta muốn phản đòn nhưng nắm đấm quá nhanh khiến hắn ta không kịp phản ứng. Ben cảm thấy tầm nhìn của mình mờ đi khi một âm thanh va chạm vang lên. Bụp, nắm đấm của Gustave đập mạnh vào quai hàm của Ben từ bên dưới. Có thể nghe thấy tiếng răng gãy khi Ben bị ném lên không trung 2 mét trước khi ngã ngửa và trượt qua sàn nhà ăn. Có thể nhìn thấy ba chiếc răng bị gãy bao quanh bởi một vài giọt máu trên sàn nhà bên cạnh đầu hắn ta. Thở hổn hển, cả nhà ăn há hốc mồm kinh ngạc sau khi chứng kiến cảnh tượng khó tin vừa diễn ra trước mắt. Ben đã ngất đi vì nhận một cú đấm từ một người bị cả trường coi là rác rưởi. Hùng dâu đang ngồi trên mặt đất nắm chặt tay phải vì đau, trên mặt lộ ra vẻ không tin. Làm thế nào mà tên rác rưởi này có thể làm được điều đó? Paul cũng bị sốc và đứng tại chỗ mà không cố gắng tấn công trong nhiều giây. Gustave vẫn giang nắm chặt bàn tay khi cậu hít vào thở ra dồn dập. Mình đã làm nó, mình đã làm nó, mình đã làm nó, cuối cùng thì mình cũng đã chiến đấu trở lại. Tâm trí của Gustave đang ở trong trạng thái phấn khích khi cậu nhớ lại cảm giác nắm đấm của mình va vào hàm của Ben. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cảm giác hài lòng và nhẹ nhõm này khi cuối cùng cậu cũng tung ra được cú đấm. Cậu cảm thấy mình sẽ phải hối hận nếu cậu đã không đứng lên vì chính mình vào thời điểm này. Và cậu đã đúng, nếu Gustave không chiến đấu cho chính mình, hung dâu sẽ khiến cho cậu bị gãy tay, chân và cột sống để chắc chắn rằng Gustave không thể đi lại. Loại thương tích này ngày nay có thể dễ dàng chữa lành nhưng hắn ta biết Gustave không có tiền để mua những thứ cần thiết cho việc chữa lành và hắn ta cũng biết rằng không ai thèm đếm xỉa gì đến Gustave nên cậu có thể sẽ phải tàn tật suốt đời. Ký chủ đã đạt được dũng cảm. Gustave nhìn chằm chằm vào thông báo hiện lên trong tầm mắt với một nụ cười nhẹ. Vì vậy, đây là những gì ta cần. Đồ khốn, mày đang cười gì vậy? Tao sẽ giết mày. Paul hét lên và chạy về phía Gustave với cơ thể biến hình. Cơ thể của Paul biến thành trạng thái nửa người nửa bò tót. Hắn ta đã phát triển đến chiều cao 1m7. Hai chiếc ngà dày màu nâu có thể được nhìn thấy nhô ra từ hai bên miệng của hắn ta. Hắn ta lại tung ra một nắm đấm nữa về phía Gustave. Gustave có thể cảm nhận được sự gia tăng sức mạnh đáng kể. Trước đó, Gustave đánh giá sức mạnh của họ thấp hơn đáng kể so với cậu nhưng bây giờ Paul đã gần với sức mạnh hiện tại của cậu. Gần nhưng không mạnh bằng. Nắm đấm mang theo sức mạnh và tốc độ khi nó nhắm vào Gustave. Ta nghĩ đã đến lúc tôi thử nghiệm điều này. Kích hoạt nhanh nhẹn đã được kích hoạt. Tốc độ hiện tại của ký chủ sẽ nhân với 20 trong 10 giây tiếp theo. 20 năng lượng, Gustave nheo mắt khi mọi thứ và mọi nơi trở nên im lặng. Lúc này cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, gần như một cơn gió sẽ có thể thổi bay cậu khắp nhà ăn. Cú đấm lúc nãy đang di chuyển với tốc độ cực nhanh giờ lại chậm đến mức trông như thể cậu đang xem một con rùa đang chạy vậy. Thời gian còn lại trước khi nhanh nhẹn tắt 10, 9, Gustave nhìn thấy đồng hồ đếm ngược và quyết định di chuyển. Mình phải tận dụng điều này trước khi hết thời gian. Ngay lập tức Gustave di chuyển, cậu thấy mình ở phía bên kia sau Paul. Paul ngạc nhiên khi thấy cái nắm tay của mình bỗng dưng hụt vào Gustave, không còn ở trước mặt hắn ta nữa. Các học sinh trong nhà ăn đã nhìn thấy chuyển động nhanh của Gustave tương tự như chuyển động của một bóng ma và bắt đầu tự hỏi làm thế nào cậu có thể di chuyển nhanh như vậy. Paul nhận thấy vị trí hiện tại của Gustave và quay lại tung ra thêm vài quả đấm vào cậu. Chuyển hướng, chuyển hướng, chuyển hướng, chuyển hướng, Gustave né tránh chúng một cách dễ dàng và lao về phía trước. Gustave tung nắm đấm phải về phía bụng của Paul. Bụp, Paul cảm thấy cơn đau dữ dội từ vùng ruột của mình và hơi cúi xuống do sức mạnh của cú đấm. Bụp, ngay lập tức hắn ta cúi xuống, nắm đấm trái của Gustave đập vào hàm hắn ta, khiến hắn ta trượt về phía sau với máu rỉ ra từ miệng. Sao mày dám, Paul giữ chặt quai hàm đang hơi xê dịch của mình. Gustave thậm chí còn không lãng phí thời gian trước khi lao về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc và đấm liên tiếp. Bụp, bụp, bụp, bụp, bụp, bụp, nắm đấm của cậu di chuyển từ phải sang trái trên cơ thể của Paul và từ trên xuống dưới. Gustave chỉ tiếp tục đấm Paul, mắt, mũi, miệng, ngực, bụng, etc. Paul không thể theo kịp tốc độ của Gustave và vẫn tiếp tục nhận những cú đấm dữ dội của Gustave. Đây là vì tất cả những gì mà các người đã làm với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Gustave ánh lên vẻ điên cuồng khi cậu vung nắm đấm về phía má trái của Paul. Bụp, lần này, cú đấm cực kỳ nặng khiến cơ thể to lớn của Paul bị hất tung sang một bên. Paul đập mạnh xuống đất và trở lại hình dạng bình thường. Hắn ta bị chảy máu từ hầu hết các bộ phận trên cơ thể. Đôi mắt và đôi môi của hắn ta đầy máu và sưng lên. 10, nhanh nhẹn đã bị vô hiệu hóa. Ngay cả khi nhanh nhẹn đã ngừng hoạt động, Gustave vẫn có thể cảm thấy một cơn phấn khích không rõ đang chạy dọc cơ thể mình. Đây có phải là cảm giác trả thù không? Gustave tự hỏi khi nắm chặt bàn tay phải đẫm máu. Đó không phải là máu của cậu, mà là của Paul. Đối với một người chưa bao giờ nhìn thấy máu của bất kỳ ai ngoại trừ chính mình, Gustave bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên và không hề hoảng sợ. Cậu đột nhiên quay sang một bên khi cảm thấy điều gì đó. Một chùm sáng huỳnh quang đi qua bên trái của cậu và chiếu vào chiếc bàn nơi có 4 học sinh đang ngồi. Rầm, kia, tiếng la hét vang lên khi toàn bộ chiếc bàn bị đổ và có thể nhìn thấy một lỗ lớn cháy xém ở giữa. Gustave quay lại và nhận thấy tia sáng đã được bắn ra bởi hung dâu. Khi Gustave đánh nhau với Ben trước đó, hung dâu đã sử dụng dụng cụ chữa thương. Các dụng cụ chữa thương là những loại thuốc đóng chai nhỏ có tác dụng chữa lành những tổn thương thể chất ngay lập tức khi hấp thụ. Nó đắt nhưng vì hung dâu có một thế lực ảnh hưởng phía sau, hắn ta có thể mua nó một cách dễ dàng. Hung dâu đã uống một trong những thứ này một lúc trước khiến bàn tay bị gãy của hắn ta đã lành lại. Một ánh đèn huỳnh quang rực rỡ bao phủ bàn tay đang dang rộng của hung dâu. Có thể thấy rằng những tia sáng hiện đang tụ tập từ mọi nơi trong căn tin và truyền đến cánh tay đang dang rộng của hung dâu. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.